Chương 1870, tuyển cử. Hủy diệt phủ đệ. Trong hoa viên, Phương Thần ngồi xếp bằng, liếc nhìn trong tay thời không huyễn ma sách. Cốt tổ có thất đại đệ tử, mỗi một người đệ tử đều có một cái độc lập phủ đệ, danh tự chính là mình xưng hảo. Làm Phương Thần đem phủ đệ danh tự đổi thành hủy diệt phủ đệ thời điểm, thiên cốt cung mọi người không khỏi kinh hô. Bởi vì, hủy diệt thần vương chính là lục đại quy tắc thần vương, Phương Thần thần vương xưng hảo là cái này, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn cùng hủy diệt thần vương một hồi. Rất nhiều người đều đang nghị luận Phương Thần. Tiểu liên cốt tổ biết rõ chuyện này về sau, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Chính mình tên đồ đệ này, ngược lại là có cá tính. Còn như làm như vậy sẽ tìm đến hủy diệt thần vương công kích, vậy thì không phải là hắn quản. Hắn cần nhờ cố gắng của mình, mới có thể bảo trụ lục đại quy tắc thần vương xưng hào. Thời không huyễn ma sách quả nhiên cường đại. Nhìn một lát sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Nếu là đưa nó cùng thời không sách so sánh với, thời không sách có thể tính làm là mới nhập môn thời không tu hình thể hệ thần thuật, mà lúc này trống rỗng ma sách, chính là viên mãn thần thuật. Giữa hai bên chênh lệch phi thường lớn, dù sao đây chính là cốt tổ mới vào thần đế cảnh thời điểm có rõ ràng cảm ngộ mà sáng tạo. Thời không huyễn ma sách tổng cộng có 9 tầng, so với thời không sách tầng 18, áp suất một nửa. Phương Thần có thể theo thời không huyễn ma sách trong câu chữ, cảm giác được thời không tu hình thể hệ khí tức, cực kỳ nồng đậm. Đại sư huynh chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đem thời không huyễn ma sách tu hành đến tầng thứ 5, đã là tốc độ nhanh nhất. Phương Thần nghĩ đến cốt tổ nói lời, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, chính mình có thể phá mất đại sư huynh ghi chép sao nghĩ tới đây, Phương Thần bắt đầu tu luyện. Kỳ thật, đối với thời không tu hành võ giả tới nói, thời không huyễn ma sách nhập môn tương đối đơn giản, nhưng muốn xâm nhập hiểu rõ lời nói, cũng có chút khó khăn. Phương Thần đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ rất sâu, mà lại tiềm lực rất mạnh. Hai loại quy tắc dung hợp mà thành thời không quy tắc, cũng đã nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh. Hắn dùng thời gian một nén nhang, đọc thuộc lòng thời không huyễn ma sách tầng thứ nhất khẩu quyết. Sau đó, thôi động thể nội thời không khí tức, bắt đầu tu luyện. Thời không tu hành hệ thống, bản thân lỷ hệ N là một loại cùng thời không quy tắc tương quan hệ thống. Loại này hệ thống là xây dựng ở thời không quy tắc trên cơ sở, nghe cốt tổ nói tu luyện tới cực hạn, liền xem như vũ trụ thần đều không nhất định có thể phát hiện tung tích dấu vết. Mà cốt tổ cũng là bởi vì thời không tu hành hệ thống, mà trở thành thần giới công nhận khó dây dưa nhất thần đế. Hắn khó chơi trình độ, thậm chí siêu việt lục đại quy tắc thần đế. Đây cũng là vì cái gì cốt tổ đơn thương độc mã, có thể tại thần giới sáng tạo thiên cốt cung dạng này đỉnh tiêm thế lực. Thập đại đỉnh tiêm thần đế bên trong, luận tốc độ không có người nào là cốt tổ đối thủ. Chỉ cần cốt tổ một lòng ẩn nấp thân hình, bọn hắn muốn tìm được, cũng cần phí rất lớn thời gian. Cốt tổ một mực tại hoàn thiện lấy chính mình thời không tu hình thể hệ, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình sáng tạo hệ thống, còn chưa đủ hoàn mỹ. Trong lòng của hắn, hoàn mỹ nhất thời không tu hành hệ thống, hẳn là cùng thiên địa dung hợp, mượn nhờ thiên địa chi lực công kích đối thủ. Chỉ cần đối thủ tại vũ trụ nội bộ, liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc bị vũ trụ lực lượng xâm nhập. Đó mới là cốt tổ trong suy nghĩ hoàn mỹ thời không tu hình thể hệ. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn đạt tới một bước kia, vô cùng khó khăn. Nhưng nếu thật sự có thể làm đến, hắn sẽ có thể nhờ vào đó trở thành vũ trụ thần. Hủy diệt trong phủ đệ, thời gian cùng không gian quy tắc chi lực, bao phủ toàn bộ phủ đệ. Phương Thần tại không biết ngày đêm tu luyện, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Khóa mới thập đại đệ tử tuyển cử, ngày mai sẽ phải bắt đầu. Cốt tổ đi tới hủy diệt phủ đệ, muốn nhìn một chút đệ tử tu luyện tiến trình. Nhưng mà không đợi hắn tới gần hủy diệt phủ đệ, cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ừ, cốt tổ thấy thế, nhãn tình sáng lên, tâm ý khẽ động, thân hình trong nháy mắt ra hủy diệt phủ đệ bên trong. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần quanh thân lưu chuyển lên thời không khí tức thời điểm, trên mặt nở một nụ cười. Tiểu tử này, cốt tổ nhịn không được cười nói, lúc này mới một tháng thời gian, Phương Thần liền đem thời không huyễn ma sách tu luyện đến cấp độ thứ nhất. Loại tốc độ này, cũng coi là không tệ. Mà lại, hắn có thể nhìn ra được, chính mình cái này đệ tử, phi thường an tâm, tu luyện rất cố gắng, mà lại tiềm lực rất mạnh. Không biết ngươi sau cùng thành tựu, có thể hay không vượt qua ngươi kia 6 vị sư huynh. Cốt tổ âm thầm nói, cốt tổ nhìn thời gian rất lâu. Xác định Phương Thần không có cái gì trở ngại về sau, quay người rời đi. Nhưng mà, tại cốt tổ rời đi sau đó không lâu, phương thần ngừng tu luyện, chậm rãi mở mắt. Cảm giác thân thể trong suốt hóa, thật thoải mái. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, hắn quan sát bên trong bản thân thể nội, phát hiện thời không khí tức đã tràn ngập toàn bộ thân thể. Thời không huyễn ma sách, không hổ là thánh phẩm thần thuật, thật sự là lợi hại. Cảm thán về sau, phương thần muốn thử một chút thời không huyễn ma sách uy lực. Tâm ý của hắn khẽ động, trong chốc lát thân hình hư không tiêu thất. Ẩn nấp trong hư không phương thần, vô cùng kích động. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, trong không khí kia nồng đậm thời không khí tức, đều có thể bị chính mình nắm trong tay. Thần vương cường giả, muốn tìm được chính mình, căn bản không có khả năng. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Thời không huyễn ma sách tu hành về sau, ẩn nấp trong hư không về sau, khí tức của hắn có thể hoàn toàn thu liễm. Liền xem như thần vương cường giả, lợi dụng quy tắc chi lực cũng vô pháp xem xét đến mảy may dấu vết để lại. Đây chính là thời không huyễn ma sách cường đại. Ta, đối đầu hủy diệt thần vương QNZ không sợ hãi. Phương thần ánh mắt cực nóng, trong lòng âm thầm nói. Tử vong thần đế uy hiếp sau khi giải trừ, trong lòng của hắn một mực có một cái khúc mắc, cái kia chính là cùng hủy diệt thần vương làm một cái kết thúc. Dù sao, thần giới chỉ có thể có một cái hủy diệt thần vương. Đương nhiên, cái này không nóng nảy, chờ hắn đi chúng thần điện chứng nhận về sau, hủy diệt thần vương tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Hồ phương thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, toàn tức hiện ra thân hình. Dùng thực lực của hắn, đừng nói là thập đại đệ tử, liền xem như đối đầu ngoại cùng trưởng lão, đều không có vấn đề gì. Bất quá, hắn cũng biết thiên cốt cung quý củ, mặc dù mình là cốt tổ đệ tử, nhưng cũng không thể phá hư quý củ. Đợi chúng tuyển thập đại đệ tử về sau, liền trực tiếp khiêu chiến ngoại cung trưởng lão đi. Phương thần âm thầm nói, ngoại cung trưởng lão thân phận, nhưng so sánh thập đại đệ tử đều hữu hiệu hơn nhiều mà lại, sư tôn cho mình định mục tiêu là mau chóng trở thành nội cung trưởng lão. Làm ngày thứ hai sắp tiến đến, toàn bộ thiên cốt cung, lâm vào náo nhiệt bên trong. Vô số tiếng ồn ào âm, bên tai không dứt. Thập đại đệ tử tuyển cử, có thể nói là hàng năm thiên cốt cung nóng nhất sự tình, cũng là thịnh đại nhất sự tình. Thập đại đệ tử, đại biểu cho thiên cốt cung thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tiêu. Mỗi một cái gia nhập thiên cốt cung đệ tử, mộng tưởng liền là trở thành thập đại đệ tử. Bởi vì, chỉ có trở thành thập đại đệ tử, mới có cơ hội trở thành thời không tu hành võ giả. Rất nhiều đệ tử, đã sớm không thể chờ đợi. Bọn hắn cho rằng, đây là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận, đương nhiên càng nhiều đệ tử, là đến xem náo nhiệt. Có thể đưa thân thập đại đệ tử hàng ngũ, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Không có một cái bàn trải, sao dám đi tùy ý chọn chiến. Thiên cốt cung, thiên cốt quảng trường. Lớn như vậy thiên cốt trên quảng trường, đắp lên vạn đệ tử trận ních. Rất nhiều đệ tử, thật sớm liền đến, tại quảng trường trung ương nhất, có một cái đài diễn võ. Phía trước thì có một cái đài chủ tịch. Không biết lần này, có người hay không có thể đưa thân thập đại đệ tử hàng ngũ. Hẳn là có đi, mỗi một lần thập đại đệ tử tuyển cử, đều sẽ toát ra một cái hắc mã. Ta nhìn có chút khó khăn, thập đại đệ tử, thực lực đều rất mạnh mẽ, muốn đánh bại bọn hắn, phi thường khó khăn. Đúng vậy à, thập đại đệ tử tuyển cử, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đưa thân thập đại đệ tử. Rất nhiều đệ tử, sau khi nói đến đây, trên mặt viết đầy tiếc nuối. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử, chiêu khí phồn thịnh. Bọn hắn cho rằng, ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ cần cố gắng, tất nhiên sẽ đạt được hồi báo. Các ngươi nghe nói không cốt tổ đệ tử mới thu cũng muốn tham gia thập đại đệ tử tuyển cử. Còn không có gặp qua cốt tổ đệ tử đâu, không biết người này có năng lực gì. Cốt tổ ánh mắt, tất nhiên rất cao. Hắn thu nhận đệ tử, hẳn là một cái yêu nghiệt. Mau nhìn, thập đại đệ tử tới. Trên quảng trường, cũng không biết ai hét to một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào thập đại đệ tử trên thân. Bọn hắn 10 người, đại biểu cho thiên cốt cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng coi là đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn ra sân, đã dẫn phát trên quảng trường oanh động. Đám người lớn tiếng hô hoán tên của bọn hắn.